Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vinlink. Chương thứ 13. Cùng thần Tiêu Vô. Cố Kiếm Nam cả thần trí đều như bị trói chặt và người như bị đặt trên rừng đao núi kiếm, toàn thân đau đớn khôn tả, muốn tỉnh lại nhưng không sao thoát khỏi chiếc lưới vô hình kia. Chàng nằm trong cốc nửa mê nửa tỉnh, không hề biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh. Hồi lâu khi chàng hồi tỉnh, chỉ cảm thấy thân trên đã bị người lột trần từ bao giờ và toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dính đầy đất cát rất là khó chịu. Chàng đào mắt nhìn quanh, trông thấy bốn viên minh châu và bức thiên linh biểu đồ trên mặt đất, kinh ngạc thầm nhủ. Ai đã cởi áo mình mà lại không lấy đi bức biểu đồ này thế nhỉ? Nếu người ấy vô ý với châu báu, nhưng cũng phải chú ý đến bức thiên linh biểu đồ đã đồn đại khắp võ lâm này. Huống hồ bốn viên minh châu này là vật vô giá, chẳng lẽ ý cũng không xem ra gì ư? Chàng thật không sao hiểu nổi, quét mắt nhìn khắp các sơn cốc, chẳng thấy một bóng người nào, và tiếng đàn, tiếng kiếm ngân, tiếng ca ngâm cũng hoàn toàn im bặt, như thể đó chỉ là một cơn ảo mộng. Chàng thở ra một hơi dài, định gắng gượng ngồi dậy nhặt lấy bức biểu đồ, nhưng cánh tay vừa nhấc lên lập tức toàn thân đau nhói, hệt như xương cốt đều đã rã rời vậy. Chàng rên lên một tiếng, bàng hoàng thầm nhủ: tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm thật sự lợi hại, sau khi nghe dường như xương cốt đều rời ra hết vậy. Thật ra chàng nào biết, nếu không nhờ Cận Tố Tố ngầm trợ giúp, chỉ vào bằng nội lực của Huyền Thiên Đạo Trưởng truyền vào trong người, chắc chắn chàng đã táng mạng dưới tuyệt kỹ thiên địa câu phần của Trịnh Vô Tâm. Chàng nhớ lại cảnh tượng Trịnh Trọng dặn dò của phụ thân khi trao bức thiên linh biểu đồ này cho mình, bèn đưa tay ra với lấy tấm da bò kia. Tay trái từng tấc nhích tới, mồ hôi trên trán cũng từng giọt nhỏ xuống, khó nhọc đến mức khi tim cơ hồ ngưng đập. Chàng mới nắm được mảnh da bò, nhưng đã đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Chàng bặm chặt môi, nhét mảnh da bò vào lưng quần, thở mạnh một hơi thầm nhủ: cho dù mình có chết tại đây hay không thì cũng phải mang theo bức biểu đồ này, nếu không mình thật có lỗi với phụ thân. Chàng ngước lên nhìn mấy vì sao lạnh trên bầu trời, lòng xót xa thầm thở dài. Mình thật là quá bất hạnh, vừa mới đi đứng được lập tức lại gặp hoạn nạn thế này. Chả lẽ người đời thảy đều tàn bạo như vậy cả sao? Vận mệnh sao lại bạc đãi mình đến thế này? Từ bé đến giờ chàng tuy không có mẫu thân, nhưng dưới sự bảo vệ của phụ thân, chàng vẫn được thụ hưởng đầy đủ sự ấm cúng của tình thương, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và chịu đựng đau khổ. Nhưng chỉ trong một ngày qua, chàng đã nếm trải biết bao đau khổ. Sau khi mất cha, thọ thương liên tục, và lần này chẳng rõ nguyên nhân gì lại bị Trịnh Vô Tâm dùng tiếng đàn đả thương trầm trọng đến thế. Sự cô tịch vây quanh chàng, chàng cay đắng thầm nhủ: có lẽ mình là người bị vận mệnh thù ghét, nếu không tại sao lại có nhiều người muốn sát hại mình thế này. Một đứa bé yếu đuối như mình can gì đến họ mà họ lại xem mình như gai trong mắt. Chàng kinh mạch đã đứt, ngoài trừ suy tư không sao động đậy, bởi chỉ cần chàng động ngón tay một cái là toàn thân nhói đau ngay, duy chỉ có suy tư là không khiến chàng đau khổ. Không, đối với chàng lúc này suy tư cũng là một điều đau khổ. Chàng ngước lên nhìn trời, nghĩ đến số phận bất hạnh của mình, chàng thật muốn khóc thét lên. Nếu lúc này mà có phụ thân ở bên cạnh, chắc chắn chàng sẽ chẳng chút e ngại mà khóc rống lên thật to. Nhưng giờ đây chàng đã mồ côi cha rồi. Nước mắt của đứa trẻ mồ côi chỉ có thể nuốt vào bụng, bởi dù có khóc ra và cũng không ai an ủi và thương xót. Do đó cô nhi thường luôn kiên cường hơn, chỉ có kiên cường đứng lên thì mới có can đảm để tiếp tục sống. Sau khi liên tiếp ngộ nạn, Cố Kiếm Nam không còn đủ can đảm tiếp tục sống. Nhưng khi chàng nghĩ đến người cha cả đời kiên cường, lòng chàng cũng càng kiên cường hơn. Chàng lại nghĩ đến phụ thân đã chết một cách oan ức, chàng càng thêm khích lệ lòng can đảm sống của mình. Mình không thể chết được, mình phải nhất định kiên cường đối mặt với mọi sự đả kích, đến khi nào xương tan thịt nát mới thôi. Mình quyết phải giết sạch bọn vô sỉ kia để trả thù cho phụ thân. Chàng cứ như thế suy nghĩ vẩn vơ, chẳng rõ đã trải qua bao lâu, tầm nhìn của chàng bỗng bị một bóng đen chắn cản. Chàng giật mình kinh hãi, ngưng thần nhìn, chỉ thấy đó là một lão khía hóa, đầu tóc rối bời, mặc áo hàng trăm lỗ vá, vạt áo có thắt chín nút, mặt mày lem luốc dơ bẩn, tay áo dính đầy dầu mỡ, ống quần một cao một thấp, lộ ra lông đen gớm ghiếc. Cố Kiếm Nam kinh dị nhìn lão khiếu hóa, lòng bỗng nảy sinh cảm giác khôi hài, thầm nhủ: trong sơn cốc này tại sao lại có một lão khiếu hóa như vậy xuất hiện? So với vị cô áo trắng cao sang khi nãy, thật là hoàn toàn tương phản. Lão khiếu hóa này tay trái cầm một cây gậy trúc màu xanh như ngọc, tay phải cầm một khúc xương đã nhẵn thịt, nhưng như hãy còn tiếc chưa chịu vứt bỏ. Lão nắm chặt khúc xương trong tay, như rất lấy làm lạ hỏi. Này tiểu tử, người mình trần trụi trụi nằm ở đây chi vậy? Cố kiếm nam chưa kịp đáp, lão khiếu hóa lại toát miệng cười to nói. Có lẽ thần tài thấy lão khiếu hóa này đang nghèo cả đời, nên rủ lòng thương cho lão phát tài cũng nên. Đoạn cúi xuống nhặt lấy 4 viên minh châu dưới đất, nhét ngay vào trong lòng. Cố kiếm nam vẫn trố mắt nhìn lão, không nói một lời. Lão khiếu hóa lại cười nói. Vàng bạc châu báu một khi đắp vào trong túi áo của lão khiếu hóa này, dù là Diêm Vương, lão tử cũng chẳng móc ra được. Cố kiếm nam nhân nổi hứng thú trước những lời hóm hình của lão khiếu hóa, chàng nhếch môi cười, nhưng vẫn lặng thinh không nói gì. Lão khiếu hóa lại cười hê hê nói. Lão phu trong bộ dạng người nghèo chẳng khác nào đệ tử cái bang bọn ta, chắc chắn trong mình không còn đến một đồng tiền, huống hồ là minh châu to như trứng ngỗng này. Này tiểu tử, lão phu đã nói một khi vào trong túi áo là không ra được nữa, rồi đây ngươi đừng có nói là ngươi thấy có phần, đòi chia với lão phu không được đâu nha. Lão chờ một hồi vẫn không thấy cô kiếm nam lên tiếng, như hết sức lấy làm lạ, gãi đầu lẩm bẩm. Thì ra tiểu tử này bị câm, thảo nào mình nói gì hắn cũng không nghe. Đúng là mình đã đến thời vận phát tài. Đoạn quay người như định bỏ đi, lúc này cô kiếm nam không sao dằn nén được nữa, cất tiếng nói. Này, lão chớ mặt dày mặt dạn như vậy, tự nói một mình rồi lấy minh châu của người ta bỏ đi. Lão khiếu hóa quay lại cười nói. Dẫu sao cũng là trẻ con, hãy còn non nớt lắm, lão phu chỉ là đùa với ngươi thôi. Này, sao ngươi lại nằm ở đây? Hứ, mặt trăng đẹp lắm hay sao? Thật ra chẳng khác nào một chiếc bánh nướng. Cố kiếm nam thấy bộ dạng so vai rụt lưng của lão khiếu hóa, bất giác cảm thấy buồn cười, nhất thời quên mất thương thế trong người, quay đầu nói. Tại hạ. Lập tức toàn thân chẳng đau nhói, xương cốt như nứt nẻ, không nén được rên lên một tiếng. Lão khiếu hóa thấy vậy vội ngồi xổm xuống và hỏi. Tiểu tử, ngươi bị sao vậy? Cố kiếm nam chau mày chau mặt. Tại hạ bị tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm đả thương, bây giờ động một cái cũng không được. Lão khiếu hóa sửng sốt, trố to mắt nói. Trịnh Vô Tâm ư? Ngươi nói là cầm thánh Trịnh Vô Tâm có phải không? Cố kiếm nam cười ảo não. Dường như phải. Lão khiếu hóa lại đưa tay gãi đầu, thắc mắc thầm nhủ. Trịnh Vô Tâm biệt tích giang hồ đã mấy mươi năm, thật không ngờ lại ẩn cư ở đây. Nhưng vì lẽ gì y lại hạ sát thủ đối với một thiếu niên thế này? Nếu đúng là Trịnh Vô Tâm, sao thiếu niên này lại không chết dưới tiếng đàn của y? Ngày đầu tuyệt kỹ tàn cầm chi thảo của Trịnh Vô Tâm, người nghe chết ngay tức khắc. Lão không tin nói. Kẻ mà ngươi đã gặp đúng là cầm thánh Trịnh Vô Tâm ư? Vậy ngươi là đệ tử của ai? Gia phụ là Cố Minh Viễn, hẳn là tiền bối biết. Lão khiếu hóa sửng sốt. Cố Minh Viễn, ngươi nói là huyết thủ thiên ma phải không? Lão ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp. Lệnh tôn với cầm thánh Trịnh Vô Tâm đã gặp nhau trong sơn cốc này, phải chăng? Không phải, mà là một nữ nhân áo trắng bịt mặt tên là Cận Tố Tố. Hai người một đàn một múa kiếm, về sau khi vãn bối hồi tỉnh thì hai người đều đã đi khỏi. Lão khiếu hóa lẩm bẩm. Nữ nhân áo trắng. Trên cõi đời này còn ai có thể dùng kiếm thuật đối kháng với tiếng đàn của cầm thánh, hơn nữa lại là một nữ nhân áo trắng bịt mặt. Vãn bối còn nhớ nữ nhân áo trắng ấy đã sử dụng một thanh kiếm đỏ mềm mại như một sợi dây đai. Lão khiếu hóa sực nhớ ra, miệng lẩm bẩm. Thật chẳng ngờ lại là khổ hải ly loạn nhân, thảo nào mà có thể đương cự với cẩm thánh. Lão nghĩ đến sự xuất hiện cùng lúc của ba cao thủ tuyệt thế, hết sức kinh ngạc thầm nhủ. Nghe đầu huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn vì cướp đoạt thiên linh biểu đồ đã ra tay sát hại trưởng thánh với võ đăng trưởng môn Huyền Thiên Đạo Trưởng, mấy hôm trước lại đến Côn Lôn. Chẳng rõ sao lại gặp cẩm thánh và khổ hải loạn ly nhân, hay là hai người đã hợp lực hạ sát huyết thủ thiên ma, sau đó vì tranh giành thiên linh biểu đồ lại xảy ra xung đột. Lão liếc mắt nhìn Cố Kiếm Nam lại thầm nghĩ. Tiểu tử này căn cốt tuyệt hảo, lần đầu tiên trong đời mình mới gặp một người như vậy. Nhưng chẳng rõ vì sao, hắn ở giữa sự đối kháng của hai cao thủ tuyệt đỉnh mà lại không chết. Đoạn lão ngồi xổm xuống nói. Tiểu tử, để lão phu xem thử người thọ thương ra sao. Nhưng ngón tay vừa chạm vào mạch môn của kiếm nam, lập tức biến sắc mặt, kinh ngạc thầm nhủ: tiểu tử này sao kinh mạch đã đứt hết hai sợi mà nội lực vẫn còn mạnh mẽ thế này? Đây thật là điều hiếm có trên đời. Nhưng hắn không biết thu gom nội lực, để đến nỗi nội phủ xuất huyết quá nhiều, kinh mạch dần teo lại. Lão thấy đôi mắt đen láy của cô kiếm nam chằm chằm nhìn mình, bất giác sinh lòng thương hại thầm nhủ: để một thiếu niên thông minh đỉnh ngộ như thế này phải chết đi, thật không đành lòng. Dù là con trai của huyết thủ thiên ma cũng không nên như vậy. Đoạn liền tức xoay tay điểm vào huyệt đạo trên hai đường kinh mạch âm kiểu và dương duy, phong bế lại ngay. Cố kiếm nam chẳng ngờ đối phương lại xuất thủ đột ngột như vậy, kinh hãi thất thanh nói: tiền bối định làm gì vậy hả? Lão khiếu hóa chưa kịp đáp trả, đang nghe trên núi có tiếng la gọi vọng xuống, lão biến sắc mặt thầm nhủ: lão ma đầu kỳ bạch cũng có mặt tại đây, chẳng lẽ y cũng vì thiên linh biểu đồ ư? Đồng thời lẹ làng quay người bồng lấy cố kiếm nam, chui nhanh vào một địa động ở phía sau mỏm đá. Ngay khi lão vừa khuất vào trong động, đã thấy ba bóng người từ trên lao xuống như thiên thần, tốc độ thật là kinh người. Lão khiếu hóa sợ cố kiếm nam lên tiếng, tiền tay điểm vào á huyệt của chàng, sau đó bản thân cũng phong bế hô hấp, ngưng thần nhìn ra ngoài. Ba người từ trên phong xuống quả đúng là khổ hải loạn ly nhân với huyết đổ nhân ma kỳ bạch. Lão chỉ biết có hai người, còn một lạt ma áo đỏ thì rất lạ mặt, nhưng chỉ hai người cũng đủ khiến lão kinh tâm động phách. Lão toát mồ hôi hột thầm nhủ: nếu mình mà nhanh, ba cao thủ tuyệt đỉnh này cùng đối phó với mình chắc chắn cái đầu trên cổ khó mà giữ nổi, nhất là khổ hải loạn ly nhân. Ngay cả cầm kỹ xuất thần nhập hóa của Tịnh Vô Tâm mà còn bại dưới tay y thị. Xem ra khổ hải loạn ly nhân đã có thể kể được là cao thủ đệ nhị thiên hạ rồi. Lúc này chỉ nghe huyết đổ nhân ma trầm giọng nói: lão phu chẳng tin trên đời này lại có kẻ đào thoát được trước mặt lão phu, huống hồ còn mang theo cả cố kiếm nam. Phật sống Đan Châu tiếp lời: theo bần tăng nghĩ, người ấy chưa hẳn đi xa, chúng ta hãy mau chia nhau đuổi theo. Khổ hải loạn ly nhân đanh giọng: nếu cần tố tố này mà gặp người ấy, nhất định sẽ lột ra bẻ xương y. Thì ra bà ngỡ là cầm thánh Trịnh Vô Tâm đã quay lại bắt cố kiếm nam mang đi nên mới nói như vậy. Lúc này Trung Lệ cũng đã xuống đến, cất tiếng hỏi: đứa bé ấy đâu? Huyết đồ nhân ma lừ mắt với Trung Lệ, trầm giọng nói: họ Trung kia, lão phu chưa xong với tôn giá đâu. Phật sống Đan Châu mắt rực tinh quang, thần oai lâm liệt nói tiếp: lão phu trình trọng tuyên bố, nếu kẻ nào có ý đồ xấu ác đối với cố kiếm nam, bần tăng đại diện toàn phái Thiên Long quyết sinh tử với kẻ ấy. Huyết đồ nhân ma ngẩn người, đoạn ha hả cười nói: mong là lời thề của Phật sống Đan Châu đã xuất phát bởi lòng chân thật. Đoạn quay sang Cần Tố Tố nói tiếp: Tố Tố, nàng có bằng lòng đi cùng Kỳ Mỗ tìm kiếm cố kiếm nam không? Cần Tố Tố trầm ngâm: Tố Tố đã có gặp đứa bé ấy, nhưng còn một điều cần phải hỏi Kỳ huynh. Điều gì vậy? Cố kiếm nam có phải đệ tử Thiên Thi Môn ở Miêu Cương không? Huyết đồ nhân ma cười: sao nàng lại nghĩ vậy? Cố kiếm nam chẳng những không biết chút võ công mà còn đôi chân tàn phế nữa. Cận Tố Tố kinh ngạc: đôi chân tàn phế ư? Kỳ huynh nói chính là đứa bé đã kêu gọi khi nãy ư? Huyết đồ nhân ma ngạc nhiên: phải, nhưng bỗng nhiên sao nàng lại hỏi vậy? Vì đứa bé khi nãy Tố Tố đã gặp chẳng những đôi chân không tàn phế mà còn thân hoài võ công thần dị. Huyết đồ nhân ma không tin ngắt lời: làm gì có chuyện như vậy? Cận Tố Tố trao mày: chả lẽ Tố Tố lại dối gạt Kỳ huynh gặp sao? Huyết đồ nhân ma vừa nghe giọng nói giận dỗi của bà, lòng bất giác rúng động, ấp úng nói: Kỳ Mỗ ý không phải như vậy, chẳng qua lấy làm lạ mà thôi. Tố Tố cũng rất lấy làm lạ, nhưng sự thật đã chứng minh dưới cầm âm của Trịnh Vô Tâm mà y không chết. Trịnh Vô Tâm ư? Có phải kẻ đã đi với một chiếc kim lâu thiên hương cầm trong đại hội Lục Lâm Nam Bắc lần thứ 7 khi xưa, đã dùng cầm âm cùng lúc giết chết Hắc Sơn Thập Tam Yêu với câu hồn tam quái không? Ông đã mười mấy năm không gặp Cần Tố Tố, chẳng hề biết bà đã ẩn cư tại sơn cốc này, và đương nhiên cũng không biết cầm thánh Trịnh Vô Tâm vì si yêu Cần Tố Tố đã cắt lều ở đây suốt 13 năm dài. Nhưng chốc lát huyết đồ nhân ma nói tiếp: Kỳ Mỗ chỉ nghe danh cầm thánh của y, chứ chưa từng được thưởng thức qua tiếng đàn có thể giết người của y. Giọng điệu rõ ràng có ý xem thường cầm thánh Trịnh Vô Tâm, cho rằng y được liệt vào trong 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ chẳng qua là nhờ vào sự may mắn mà thôi. Cận Tố Tố khẽ cười khẩy thầm nhủ: cá tính tự phụ của y vẫn chưa sửa đổi, xem thường tất cả mọi người trong thiên hạ. Bà chậm rãi nói, khi xưa cả bọn Hắc Sơn thập tam quái hợp sức mà còn không chịu nổi một khúc tàn cầm chi thao của Trịnh Vô Tâm. Các vị có thể tưởng tượng được cầm viết của y lợi hại đến mức độ nào, nhất là sau hơn 10 năm, cầm kỹ của chàng càng đạt đến trình độ thiên hạ vô song. Vậy mà Cố Kiếm Nam chẳng những không chết dưới cầm âm của y, mà còn có thể phản kích. Đoạn bèn kể lại việc Cố Kiếm Nam đã dùng đá gõ vào nhau, bằng vào võ công thâm hậu phát ra âm thanh nhiễu loạn tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm. Lẽ đương nhiên bà đã không nói ra việc Trịnh Vô Tâm cư trú tại đây và kiên nhẫn theo đuổi mình trong mười mấy năm qua, nhất là đứng trước người yêu thời thiếu niên của mình. Bà kể xong, Huyết Đồ Nhân Ma kinh ngạc nói, không thể nào có chuyện như vậy, không thể nào. Tố Tố trầm giọng, Kỳ huynh không tin lời Tố Tố ư? Huyết Đồ Nhân Ma chau mày lắc đầu, chẳng phải không tin, mà là chuyện này thật là quá phi lý. Phật Sống Đan Châu xen lời, trên cõi đời có rất nhiều chuyện phi lý, không sao tìm ra nguyên nhân đã khiến Cố Kiếm Nam rơi xuống thiên trì không chết mà còn trở về với võ công cao thâm tuyệt đỉnh nữa. Ông chậm rãi nói, Kiếm Nam là một thiếu niên phi thường, lão phu thể quyết tìm gặp y cho bằng được. Ông nói xong, mặt bốc đỏ bừng lên. Lúc này trời đã hửng sáng, mọi người đều trông thấy rõ vẻ mặt khác lạ của ông. Cận Tố Tố kinh ngạc nói, Kỳ huynh sao vậy? Huyết Đồ Nhân Ma hít sâu một hơi không khí, bỗng vung trưởng bổ ra và hằn giọng nói, Kỳ mỗ, hễ nghĩ đến kẻ đã bắt Kiếm Nam mang đi là câm gan tím mật, thật hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Một trường bổ ra, không khí rít lên ghê rợn, hai mỏm đá ở xa hơn trường liền tức gãy ngang đổ sụp, đá vụn bay mù mịt. Cận Tố Tố vốn ngỡ Huyết Đồ Nhân Ma tức giận vì việc thọ thương khi nãy, giờ thấy trường lực của ông vô cùng mạnh mẽ, mới biết là ông chỉ căm hận kẻ đã bắt Cố Kiếm Nam mang đi mà thôi. Bà vừa nghĩ đến bức biểu đồ chỉ dẫn nơi cất giấu bí kíp của Thiên Linh Thượng Nhân, bất giác nghe lòng đau thắt, thầm nhủ, trên đời lại có kẻ có thể mang người đi khỏi Đoạn Trường Cốc và lại ở cách bốn cao thủ tuyệt đỉnh không xa, vậy mà mình không phát hiện được, thật là vô tích sự. Nghĩ đến đó, bỗng thấy ánh mắt Phật Sống Đan Châu hướng về phía mình, thoáng lướt qua vẻ kỳ lạ, chậm rãi nói, Bần Tăng tuy không nghĩ là Cố Kiếm Nam sẽ gặp tai nạn, nhưng y là một đứa bé, lọt vào trong tay cao thủ võ lâm, khó mà có cơ hội thoát thân, nên Bần Tăng định xuất động truy tìm. Huyết Đồ Nhân Ma nhìn Trung Lệ nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Đoạn quay sang Cận Tố Tố hỏi, Tố muội có chịu đi với Ngu huynh không? Cận Tố Tố đã lâu không được nghe Kỳ Bạch gọi mình một cách triều mến thế này, lòng bồi hồi xao xuyến, lặng lặng gật đầu. Phật Sống Đan Châu mỉm cười, quay sang Trung Lệ nói, Trung đạo hữu, chúng ta đi nào. Trung Lệ hướng về Kỳ Bạch, vòng tay nói, cho dù Kỳ thí chủ đã hiểu lầm tại hạ, nhưng một ngày nào đó sự thật sẽ sáng tỏ. Còn về việc thất tung của Lệnh Lang Hà Thiên Nhất, tại hạ không muốn xen vào, xin cáo biệt. Huyết Đồ Nhân Ma cười khẩy, Kỳ mỗ hết sức hiểu rõ việc này. Khi nào sự thật sáng tỏ, nhất định sẽ trở lại Ngọc Thanh Cung thỉnh giáo Trung tiên sinh, và Cố Kiếm Nam nếu không chết, nhất định sẽ có ngày tìm đến tính nợ với bọn vô sỉ kia. Trung Lệ lặng thinh. Phật Sống Đan Châu cười rộ nói, Kỳ thí chủ hào khí ngút mây, thật khiến Bần Tăng bội phục. Bần đạo xin cam đoan với thí chủ, chỉ cần phái Thiên Long một ngày còn tồn tại, Cố Kiếm Nam chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ hung hiểm gì. Đoạn chắp tay trước ngực thi lễ, A Di Đà Phật, Bần Tăng xin cáo từ. Dứt lời, nhẹ phất tay áo, cùng Trung Lệ quay người phi thân bỏ đi. Huyết Đồ Nhân Ma trông theo bọn họ phi thân lết Đoạn Trường Nhai khuất dạng, mới thở phào một hơi dài rồi nói, vậy là họ đã đi khỏi. Cận Tố Tố chưa kịp lên tiếng, bỗng thấy Kỳ Bạch mặt mày trắng bệch, toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bà kinh hãi nói, Kỳ Bạch huynh sao vậy? Kỳ Bạch cười ảo não, khi nãy Ngô huynh thi triển chiêu hồn đại pháp đã bị Phật Sống Đan Châu ám toán, thọ trọng thương, e không còn sống được bao lâu nữa. Cận Tố Tố bàng hoàng, ồ, để tiểu muội đuổi theo bắt y. Chưa dứt lời đã thấy Kỳ Bạch toàn thân run rẩy, lại liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, người chao đảo liên hồi, cơ hồ ngã nhào xuống đất, chẳng còn mang đến gì nữa. Bà vội tiến tới đỡ lấy Kỳ Bạch, tay trái đặt lên bối tâm ông, vận chân lực truyền qua. Kỳ Bạch dựa người vào bà lẩm bẩm, hơn 20 năm qua chúng ta không được gần gũi thế này, ôi, nhớ lại dĩ vãng đau thương kia. Cận Tố Tố lòng ngập đầy cảm xúc phức tạp, đủ các mùi vị cay đắng chua ngọt, run giọng nói: Kỳ Bạch, đừng có nói nữa. Kỳ Bạch đưa bàn tay gầy guộc ra đặt trên bàn tay trắng nuột của Cận Tố Tố, chậm rãi nói: Ngô huynh tưởng đâu kiếp này sẽ không còn có cơ hội gặp lại Tố muội nữa, thật chẳng ngờ trước khi chết còn được gặp lại Tố muội lần cuối. Ngô huynh dù chết cũng vui lòng nhắm mắt rồi. Cận Tố Tố nước mắt chảy dài: Kỳ Bạch, đừng có nói nữa. Muội van huynh đừng có nói nữa. Kỳ Bạch cười: Khóc gì kia chứ, ôi Tố Tố, muội cũng vẫn như xưa, tình cảm quá là nhu nhược. Ông đưa tay lau nước mắt cho Cận Tố Tố, cười nói tiếp: Đời người ai mà không chết, Ngô huynh đã sống hơn 50 tuổi, không còn gì tiếc nuối nữa. Chỉ có điều đối với Cố Kiếm Nam... Cận Tố Tố đã nhận thấy tình cảm sâu đậm của ông dành cho Cố Kiếm Nam, bèn tiếp lời: Vì Cố Kiếm Nam, huynh cũng phải tiếp tục sống. Hơn nữa, khi nãy huynh lại nói với Trung Lệ những lời thế kia, e rằng chín đại môn phái sẽ không buông tha cho Cố Kiếm Nam. Vậy chẳng phải huynh đã làm hại hắn hay sao? Kỳ Bạch cười ảo não: Khi nãy Ngô huynh chẳng thể không nói như vậy, bởi nếu Ngô huynh mà không tỏ ra cứng rắn để cho họ nhận ra mình đã thọ trọng thương, vậy thì Ngô huynh có mặt muội họ dám làm gì? Phật sống Đan Châu rất thâm hiểm và lại luyện thành tuyệt kỹ Vô Phong Chỉ, cộng thêm Trung Lệ, một mình Tố muội quyết không phải là địch thủ. Ngô huynh không muốn liên lụy đến Tố muội. Ôi, đến bây giờ huynh vẫn còn tính ấy, thử nghĩ muội sao thể nhẫn tâm bàng quan trước sự an nguy của huynh. Cho dù huynh không vì muội, vì Cố Kiếm Nam, huynh cũng phải cố gắng tiếp tục sống. Nếu không thì khi nãy huynh đừng nên làm hại hắn. Cận Tố Tố đã khá nặng lời, Kỳ Bạch biến sắc mặt, tức giận nói: Tố muội sao lại nói vậy? Kỳ mỗ xem hắn như là con thân sinh của mình, lẽ nào lại làm hại hắn chứ? Lòng ông trung quy vẫn cho là việc Cố Kiếm Nam bị rơi xuống thiên trì là do mình chưa tận lực mà nên. Do đó hết sức áy náy mới không quản mạo hiểm thi thố chiêu hồn đại pháp, chỉ muốn gọi hồn Cố Kiếm Nam về để bày tỏ nỗi lòng của mình. Ông đã thương yêu Cố Kiếm Nam đến vậy, giờ nghe Cố Kiếm Nam chưa chết, đương nhiên ông nhất quyết sẽ không để cho kẻ khác sát hại chàng. Do đó Cận Tố Tố đã nhắm vào tâm lý ấy, dùng lời kích động dũng khí tiếp tục sống của ông. Quả nhiên những lời ấy đã khiến cho Kỳ Bạch nổi giận. Cận Tố Tố hừ một tiếng lạnh lùng nói: Bạch huynh đã thương yêu hắn đến như vậy thì sao có thể chết đi trong lúc này. Vô luận thế nào huynh cũng phải tìm cách tiếp tục sống, nếu không lời nói của huynh đều chỉ là lời nói suông rồi còn gì. Kỳ Bạch ngẫm nghĩ một hồi bỗng nói: Tố muội hãy đỡ Ngô huynh ngồi xuống đất trước đã. Cận Tố Tố tay trái vẫn không dám rời bối tâm của Kỳ Bạch, đỡ ông ngồi xuống đất xong chân lực vẫn tiếp tục truyền vào người để bảo vệ tâm mạch cho ông. Kỳ Bạch ngồi xếp bằng nghiêm nghị nói: Tố muội hãy lấy tay ra, bây giờ Ngô huynh thử áp dụng thiên độc công bức hồn mình ra ngoài, lát nữa khi thấy trên huyệt bách hối của Ngô huynh bốc lên một làn khói xanh, Tố muội hãy lập tức điểm vào các huyệt bách hối Thái Âm, Thiên Đột, Huyết Trở, Mệnh Môn, Linh Đài và Dũng Tuyển của Ngô huynh. Bảy huyệt đạo ông nêu ra đều là tử huyệt, chỉ cần trúng một chỗ cũng táng mạng tức khắc. Cận Tố Tố run giọng hỏi: Vậy có được không? Kỳ Bạch nghiêm túc: Ngô huynh đã muốn sống tiếp, dĩ nhiên không đùa với Tố muội, nhưng khi điểm huyệt, Tố muội cần phải thực hiện thủ pháp thật nhanh. Nếu có một chút sai lầm, hồn phách của Ngô huynh không bao giờ trở về thể xác được nữa. Cận Tố Tố chưa bao giờ nghe nói đến chuyện lạ kỳ thế này, lòng bà hồi hộp đến tột độ, cắn răng nói: Được rồi, muội không lỡ tay đâu. Kỳ Bạch ném cho Tố Tố cái nhìn sâu lắng, đoạn cúi đầu xuống, hai tay đặt ngang trên đầu gối, thở ra một hơi thật dài. Cận Tố Tố căng thẳng nhìn Kỳ Bạch, mắt không dám chớp một cái, lát sau đã thấy Kỳ Bạch ngừng thở ra, đầu cũng mỗi lúc càng cúi thấp xuống hơn. Ánh nắng soi trên gương mặt trắng bệch của ông dần trở thành màu lam và mỗi lúc càng đậm hơn, sau cùng đã trở nên màu tím. Ngay khi ấy, trên đỉnh đầu ông bốc lên một sợi khói xanh nhàn nhạt. Cận Tố Tố liền tức vung chỉ, nhanh như chớp điểm vào bảy nơi tử huyệt của Kỳ Bạch. Sau đó, bà thở phào một hơi dài, đưa tay lên lau mồ hôi trán. Lòng bà vẫn căng thẳng đến tột độ, mắt chằm chằm nhìn vào người Kỳ Bạch, bởi bà thật chẳng tin có người liên tiếp bị điểm trúng bảy tử huyệt mà không chết. Cảnh tượng như kỳ tích đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy toàn thân Kỳ Bạch như bỗng ngập đầy khí, đầu cũng đã dướn thẳng lên. Gương mặt màu lam tím của ông cũng liền tức hồi phục sinh khí, hệt như hoa cỏ héo úa bỗng chốc trở lại xanh tươi. Cận Tố Tố ánh mắt ngập đầy vẻ kinh dị, đã thấy Kỷ Bạch hít vào một hơi dài không khí, mở bừng mắt ra. Bà mừng rỡ reo lên: Bạch huynh đã bình phục lại rồi ư? Kỳ Bạch cười: Ngô huynh nghĩ tạm thời không còn vấn đề gì nữa. Chả lẽ Bạch huynh còn... Kỳ Bạch cười ảo não: Đây chỉ là tạm duy trì tính mạng, nếu trong 6 tháng mà không tìm được dược vật thì Ngô huynh sẽ không còn cách nào khác nữa. Cận Tố Tố thở phào: Chỉ cần có dược vật cứu chữa là được rồi, muội nhất định có thể tìm được. Đó là dược vật gì vậy? Kỳ Bạch lắc đầu: Có lẽ Tố muội cũng không biết, đó chẳng qua chỉ là do gia sư Thiên Cô lão nhân đã nói, khó mà tìm được trong mấy tháng ngắn ngủi. Thật ra đó là dược vật gì vậy? Hãy nói ra xem, biết đâu chúng ta có cách. Tố muội từng nghe nói có một loại rùa lửa ngàn năm không? Loại rùa lửa này được sinh ra bởi sự hấp thụ chí khí nhiệt của trời đất, nhưng lại sống ở nơi chí hàn. Loại rùa lửa này mỗi 500 năm thoát xác một lần. Chỉ cần được ăn vào thứ cao rùa ấy, nội thương của Ngô huynh sẽ lập tức bình phục. Nhưng biết đâu mà tìm thứ cao rùa ấy kia chứ. Chỉ cần có cơ hội, hẳn không khó khăn gì đâu. Cận Tố Tố tuy nói vậy, nhưng lòng cũng biết là dược vật này chỉ có thể may mà gặp, chứ không thể tìm. Bà ngừng chốc lát, nói tiếp: Khi nãy, Bạch huynh đã biết là Phật sống Đan Châu ám toán, vậy sao lại bảo là Trung tiên sinh? Kể ra thật là nguy hiểm, nếu y mà ám toán sớm hơn một chút, linh hồn Ngô huynh chết trở về, thể xác bị thiêu đốt chắc chắn sẽ chết. May là Ngô huynh đã hoàn hồn, nên chỉ thọ thương tâm thần mà thôi. Lúc bấy giờ Ngô huynh buộc phải phong bế tâm khiếu, cố nén máu huyết dâng trào, vốn định đột ngột xuất thủ công kích. Sau thấy kẻ ám toán võ công quá cao, nên mới chọn một người võ công yếu kém hơn hết. Thì ra Bạch huynh tưởng muội cùng phe với họ ư? Kỳ Bạch thở dài: Chúng ta đã cách biệt nhau hơn 10 năm dài, đâu ngờ Tố muội lại đột nhiên xuất hiện tại đây. Ngô huynh... Ông chầm chập nhìn Cận Tố Tố, không nói tiếp nữa. Cận Tố Tố dĩ nhiên là hiểu được tâm trạng ông lúc này, mỉm cười nói: 15 năm qua muội đã cư trú tại đây, Bạch huynh có muốn đến chỗ muội xem thử không? Kỳ Bạch thoáng ngẫm nghĩ: Cũng được, việc tìm kiếm Cố Kiếm Nam cũng không cần gấp trong nhất thời. Theo nhận xét của Ngô huynh, Phật sống Đan Châu quả thật là có lòng đối với Cố Kiếm Nam. Với sức của y, chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho Cố Kiếm Nam. Theo muội nghĩ, đây có lẽ liên quan đến Thiên Linh Biểu Đồ. Kỳ Bạch ngạc nhiên: Sao Tố muội biết? Muội đã chính mắt trông thấy, sao lại không biết? Bạch huynh hãy đến chỗ muội, chúng ta thư thả nói chuyện với nhau. Kỳ Bạch gật đầu: Phải rồi, còn rất nhiều điều chúng ta cần phải nói với nhau. Cận Tố Tố đưa mắt nhìn ông, thở dài nói: Mười mấy năm qua muội luôn luôn muốn tìm cơ hội gặp huynh, nhưng... Kỳ Bạch chậm chậm đưa tay ra nắm lấy tay bà, bùi ngùi nói: Ngô huynh biết, Tố muội không cần phải nói, Ngô huynh cũng như vậy thôi. Ôi, dĩ vãng như mây khói, chúng ta hãy quên đi những ngày tháng đau buồn ấy. Cận Tố Tố lặng thinh thầm nhủ: Có lẽ chúng ta sẽ có một sự khởi đầu mới. Hai người chậm chậm bước đi, phía sau chỉ để lại 4 hàng dấu chân. Chương thứ 14: Đại nạn không chết. Vầng thái dương vừa ló dạng, soi rọi khắp đoạn trường cốc, ngoài mười mấy mỏm đá đã gãy đổ, tối qua không để lại dấu vết gì khác. Trong sơn cốc tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói gió núi rì rào. Lúc này một tảng đá to nằm gần vách núi bỗng di chuyển sang một bên, rồi thì một cái đầu bù xù tóc rối từ dưới đất nhô lên, liền tức lại rụt trở xuống. Lát sau, một lão khiếu hóa, áo vá trăm mảnh và dính đầy dầu mỡ từ trong một hang động dưới tảng đá chui ra. Dưới ánh nắng ban mai, chỉ thấy lão đưa hai bàn tay lem luốc quệt bừa lên mặt mấy cái, rồi cúi xuống kéo một cậu thiếu niên đang say ngủ lên khỏi hang động. Sau đó, lão tay trái cắp lấy thiếu niên, tay phải cầm một cây gậy trúc màu xanh biếc, hướng về phía ánh nắng nhẹ thở phào một hơi, lẩm bẩm: Rồi đêm tối cũng đi qua, mẹ kiếp, thật khiến cùng thần tiêu vô này quẩn đến chết được, ngay cả chỗ đại tiểu tiện cũng chẳng có. Cùng thần tiêu vô tuy là băng chủ cái băng, một băng phái lớn nhất trên giang hồ, nhưng tối qua trông thấy trong cốc có đến 4 cao thủ tuyệt đỉnh, ông cũng chẳng đủ can đảm chui ra khỏi hang động. Bởi ông biết cậu thiếu niên Cố Kiếm Nam này có dính líu đến Thiên Linh Biểu Đồ và đều có quan hệ với 9 đại môn phái trong võ lâm. Nếu bị 4 người kia phát hiện, bởi quan hệ lợi hại, chắc chắn họ sẽ động thủ đối phó với ông. Trong khi ông biết rõ mình không phải là đối thủ của Khổ Hải Loạn Ly Nhân với Phật Sống Đan Châu, Ông ẩn nấp trong hang động, mắt nhìn qua khe đá, thấy rõ tất cả những gì đã xảy ra trong sơn cốc. Mãi đến khi xem xong cảnh huyết đổ nhân ma thi thố thiên độc công, tự chữa nội thương, chết đi sống lại, ông mới cảm thấy nhẹ người được phần nào. Chờ cho huyết đổ nhân ma với khổ hài loạn ly nhân cùng rời khỏi đoạn trường cốc, ông mới dám rời tảng đá đi, lên trên mặt đất. Ông như bất mãn về hành động trốn chui trốn nhủi của mình tối qua, cắm gậy trúc vào bên lưng, tay phải vén quần lên, tè một bãi vào trong hang động, sau đó nhổ tuẹt một ngụm nước bọt, hậm hực nói: rõ là vô tích sự. Miệng tuy nói vậy, nhưng ông cũng chẳng dám nấn ná lâu trong cốc, lách người chui vào một khe đá. Khe đá này bên ngoài chẳng chịt dây leo, dù ban ngày cũng không trông thấy phía sau có đất trời riêng, huống hồ là vào lúc tối tăm nhất trước khi trời sáng. Do đó, bốn cao thủ tuyệt đỉnh đã không phát hiện ra nơi kín đáo này, và ngay cả Cận Tố Tố ở trong cốc mười mấy năm trời cũng không hề biết. Cùng thần Tiêu Vô đi vào động, có ánh đuốc cắm trên mặt đất, thấy rõ phía trước là một đường hầm thoai thoải dẫn lên trên, bên trên đường hầm đầy rẫy thạch nhũ. Đây chính là bên trong vách núi hang động do nham thạch hình thành, bên ngoài nhỏ hẹp nhưng trong lòng núi rất rộng. Cùng thần Tiêu Vô cầm lấy ngọn đuốc đã cháy nửa phần, cắp theo Cố Kiếm Nam chân cao chân thấp phóng đi trong đường hầm thạch nhũ. Đi được chừng thời gian một tuần trà, phía trước mới có một đường ánh sáng. Tài đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ông dùng chân dẫm tắt ngọn đuốc, nghiêng người chui qua khe núi. Trước mắt bừng sáng, thì ra là một ngôi nhà nhỏ nằm dựa vào vách núi. Ngôi nhà này được chia làm hai gian. Bên hông một gian có dùng tre dẫn nước suối vào trong lu, hiển nhiên đó là nhà tắm, còn gian kia là nhà xí. Tiêu Vô ra khỏi nhà xí, đi đến bên hông nhà, thò đầu vào trong vòi nước suối, hai tay cào bừa lên mái tóc rối bời. Nước từ trên đầu chảy xuống cổ áo, ông ngẩng đầu lên, dùng cánh tay áo bóng mỡ lau đi những giọt nước trên mặt, cứ thế ướt sượt đi vào một con đường nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Con đường nhỏ này được trải lá nhỏ, ngoài một trường là một ngôi nhà đá ba gian, khoảng giữa còn có một chiếc cầu nhỏ bắc qua một khe suối chảy ngang đường đá, lan can cầu sơn màu đỏ tươi, chính là kiểu dáng độc nhất chỉ có ở Giang Nam. Xa xa phía sau ngôi nhà đá là một ngọn núi tuyết cao tới tận mây xanh. Dưới ánh nắng, núi tuyết phản chiếu ánh sáng rực rỡ, phối hợp với tùng trúc tươi xanh và khe suối cầu nhỏ trước nhà, cảnh sắc nên thơ như nơi trú của các ẩn sĩ trong tranh. Cùng thần Tiêu Vô lệch bệch kéo lê đôi giày cỏ đi qua cầu, đến trước ngôi nhà đá, chưa kịp đưa tay đẩy cửa, cửa rào đã bật mở từ bên trong. Một cậu bé thất bím chỉ thiên thò đầu ra, vừa thấy cùng thần Tiêu Vô liền tắt miệng cười nói: cùng thần ba bá đã rơi xuống hố xí, tại sao lại lên được vậy? Cùng thần Tiêu Vô nạt: nói bậy, trẻ con sao lại nói năng bừa bãi vậy? Cậu bé không chút sợ hãi vẫn cười hề hề nói: bà bá đi đại tiện từ tối hôm qua, mãi đến giờ trời sáng mới về, nếu không phải rơi xuống hố xí thì sao lại lâu đến như vậy? Cậu bé bỗng thấy Cố Kiếm Nam cắp dưới nách cùng thần, liền lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: cùng thần ba bá, vị tiểu huynh đệ này là? Cùng thần Tiêu Vô nhe răng ra cười: lão phụ đã vớt hắn từ dưới hố xí lên đấy. Cậu bé lộ vẻ không tin: cùng thần ba bá nói dối. Cùng thần Tiêu Vô vung gậy trúc trong tay, gõ nhẹ một phát lên đầu cậu bé, đanh mặt nói: nếu lão phụ không phải đã nhặt được từ trong hố xí, chả lẽ lại là xuống núi tìm về đây hay sao? Chỗ ở này của sư phụ ngươi, ngay cả ma quỷ cũng khó mà đến được. Người nào đến đây chưa? Cậu bé vẻ mặt đầy vẻ thắc mắc, gãi đầu nói: bà bá nói cũng phải, nhưng Điệt Nhi vẫn không tin là y đã rơi vào trong hố xí. Cùng thần Tiêu Vô cười mắng: đồ ngốc! Người cứ từ từ mà suy nghĩ, lão phu phải đi tìm sư phụ người, hẳn là ông ta vẫn chưa nghĩ ra được nước cờ giải vây. Cậu bé lắc đầu: bà bá đoán sai rồi, sư phụ sớm đã nghĩ ra được một nước cờ vô cùng tuyệt diệu, đã chặt đứt đôi con rồng của bà bá rồi. Thật hả? Cùng thần sửng sốt, xông vào nhà lớn tiếng nói: lão quỷ đừng có chơi gian! Cậu bé vội đuổi theo nói: cùng thần bà bá đừng có kêu la! Cùng thần dừng bước, ngoảnh lại trừng mắt nói: sao, hai sư đồ ngươi ngay cả chơi gian cũng thông đồng với nhau hả? Sư phụ đang ở trong địch tâm trai, không nên kích động. Cùng thần ngạc nhiên: sư phụ ngươi sao bỗng nhiên lại động đao thế này? Ông ta chẳng phải đã dẹp bỏ việc ấy gần 10 năm rồi là gì? Đúng vậy, Điệt Nhi cũng rất lấy làm lạ. Sư phụ đã rất nhiều năm không giải phẫu chữa bệnh cho một ai. Chẳng hiểu sao tối qua lão nhân gia ấy sau khi ra ngoài đã mang về một người chết có thanh kiếm cắm trên mình, vẻ mặt nặng nề đi vào địch tâm trai, mãi đến giờ vẫn chưa trở ra. Tối qua ông ấy cũng có ra ngoài à? Vậy là sao thế nhỉ? Lão Phu thật không hiểu nổi. Như Vân, ngươi hãy kể cho Lão Phu nghe thử. Cậu bé tên Như Vân gật đầu. Tối qua, bà bá đã đi một nước cờ, phong tỏa thế cờ của sư phụ bên góc trái. Mắt thấy rồng to mà hình thành là sư phụ sẽ thua. Cung thần đắc ý cười ngắt lời. Sư phụ ngươi dù suy nghĩ cả tháng cũng chẳng tìm ra được cách phá giải. Lão Phu bảo chịu thua, ông ấy lại không chịu, nên Lão Phu mới thừa cơ đi đại tiện. Cung thần bà bá đang nghĩ sai rồi. Sau khi bà bá đi khỏi chừng thời gian một tuần trà, là sư phụ đang nghĩ ra được một nước cờ tuyệt diệu phi thường. Chẳng những có thể giải vây cho y cả cờ bên góc trái mà còn chia cắt con rồng to sắp hình thành của bà bá ra làm hai. Lão, làm gì có nước cờ như vậy? Sư phụ người sao thể... Cung thần vừa nói vừa đi vào nhà. Khi mắt nhìn lên bàn cờ trên chiếc kỷ trà đặt giữa nhà, liền tức im bặt, trân trời nhìn vào những con cờ đen trắng sắp gần đầy bàn cờ. Lẩm bẩm, sao lại có thể như vậy được nhỉ? Như Vân đắc ý nói, cung thần ba bá, Điệt Nhi nó không sai chứ. Cung thần đưa tay gãi đầu, mày trao chặt lẩm bẩm, nước cờ quả là tuyệt diệu, sao tối qua mình lại không nghĩ đến nhỉ? Như Vân đứng bên cười nói, tối qua sau khi ba bá đi nước cờ ấy, đắc ý bỏ ra ngoài, sư phụ đã rít thuốc nước lia lịa, nghĩ ra được nước cờ tuyệt diệu này, liền đến nhà xí tìm ba bá, nhưng ba bá không có ở đó. Y thấy đôi mắt cùng thần như dính chặt vào bàn cờ, không hề nghe lời mình nói, bèn lay lay cùng thần hỏi. Cùng thần ba bá có nghe không vậy? Cùng thần cũng không quay đầu lại, lờ đánh hỏi. Gì vậy hả? Như Vân vừa bực tức vừa buồn cười. Cùng thần ba bá dù muốn xem cờ thì cũng đâu thể cắp vị tiểu huynh đệ này dưới nách mãi như vậy được, tại sao không bỏ y xuống chứ? Cùng thần hai mắt như muốn lòi ra ngoài, không mang đến lời nói của Như Vân, miệng lẩm bẩm hồi lâu, vỗ đùi nói, mẹ kiếp, lão quỷ sao thể nghĩ ra được nước cờ tuyệt diệu thế này, dù chặt đầu lão phu cũng chẳng tin, nhất định là... Rồi vụt quay người nhìn Như Vân nói, tiểu quỷ ngươi đã mách nước phải không? Như Vân ngớ người. Cung thần ba bá lại định chơi quỷ nữa rồi, như hôm trước sư phụ sắp thắng, ba bá lại lấy mất đi ba con cờ, rồi rốt cuộc đã khiến cho ván cờ ấy rối beng, thế là xong chuyện. Cung thần đỏ mặt buông tiếng ho khan nói, chuyện cũ đừng có nhắc đến nữa, người hãy nói nghe xem, sư phụ ngươi sao lại gặp người chết kia, và người đó là ai? Như Vân khúc khích cười, sư phụ từng bảo môn tượng bì thần công này của cùng thần ba bá thiên hạ vô song, và công phu thành đồng kích tây cũng cao siêu hơn người, quả nhiên chẳng sai. Cùng thần biết cậu bé này xiên xỏ mình mặt dày như da voi, cười mắng, tiểu quỷ, người dám mắng lão phu sao, coi chừng lão phu đánh nát mông đít người, rồi đem treo trên cây. Hứ! Quỷ không được lại định đe dọa ư? Cung thần đánh mặt trầm giọng, đối phó với tiểu quỷ người là phải vậy mới được. Như Vân, người còn chưa cho lão phu biết người bị trường kiếm cắm trên mình là như thế nào vậy? Cung thần ba bá muốn nghe thì cũng phải bỏ vị tiểu huynh đệ này xuống trước đã chứ. Cung thần giờ mới sực nhớ đến Cố Kiếm Nam, vội nói, à, lão phu đã quên mất đứa bé này. Đoạn đặt Cố Kiếm Nam nằm trên một giường tre, lại nói, hãy mau đi gọi sư phụ ngươi ra đây, nói là lão phu có việc khẩn yếu cần gặp. Như Vân trao mày khó xử. Không được đâu, sư phụ đã dặn là không được quấy rầy lão nhân gia ấy. Cùng thần trừng mắt. Ai nói, giao tình giữa lão phu với sư phụ ngươi, còn gì để nói nữa. Kẻ khác không vào được, lão phu cũng không vào được sao? Nhưng sư phụ đã căn dặn. Căn dặn cái mốc gì, để lão phu tự vào xem thử. Như Vân vội lách người đứng cản trước cửa. Sư phụ đã bảo là không được. Có gì mà không được. Mấy năm gần đây, sư phụ đã chuyên tâm nghiên cứu phương pháp thay thế nội tạng. Lão nhân gia ấy từ tối qua đến giờ chưa trở ra. Hẳn sự việc rất là quan trọng nên... Nên cái mốc gì? Sư phụ ngươi làm gì thì cứ làm. Lão phu không quấy rầy ông ta. Có hề gì chứ? Để lão phu vào xem thử. Như Vân kiên quyết lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Cùng thần bực tức. Nghiêm trọng đến vậy thật ư? Theo lời sư phụ, sau nhiều lần thí nghiệm, lão nhân gia ấy đã xác định được người chết trong 2 giờ, nội tạng vẫn còn hoạt động. Nếu trong thời gian ấy mà lấy được nội tạng ra bảo tồn bằng phương pháp ướp lạnh, dành để thay thế cho người khác. Cùng thần đưa tay vỏ đầu. Thật như vậy ư? Lão phu không tin nội tạng người chết mà còn có thể lấy ra ướp lạnh, đâu phải là thức ăn. Như Vân nghiêm giọng. Sư phụ đã bảo là có thể, tin hay không thì tùy ba bá. Cùng thần tặc lưỡi. Nếu đúng như vậy, thật thì là tranh giành khách hàng, chống đối với Diêm Vương được còn gì. Ông vừa dứt lời, trong phòng bỗng có tiếng nói trầm thấp vọng ra. Lão Khiếu Hóa lại ở ngoài cửa lại nhảy cái gì đâu? Cung thần cười hô hố. Công tôn lão quỷ dạo này cờ vây tiến bộ nhiều lắm. Cửa phòng bật mở, một lão nhân ảo xám người, cao 8 thước và tóc bạc phơ từ trong đi ra. Theo sau là mùi thuốc nực nồng. Lão nhân áo xám cười ha hả nói. Lão Khiếu Hóa đã phục rồi chứ? Trình độ như lão thì có gì đáng kể. Lâu lâu đi được một nước cờ khá đã dương dương tự đắc. Tưởng mình là tài giỏi lắm. Bây giờ đã sáng mắt rồi chứ? Cung thần cười. Công tôn lão quỷ, lão chưa huynh hoang. Trình độ của lão ai mà không biết. Tối qua hẳn là thừa lúc lão Khiếu Hóa này đi khỏi. Lão với Như Vân đất tráo cờ. Lão nhân tóc bạc sầm mặt. Lão mà còn nói bậy, chớ trách công tôn mỗ không khách sáo. Tối qua ai bảo lão đi ra nhà xí suốt cả nửa ngày trời. Hẳn là lão đã biết trước rồng to sẽ bị chặt đứt, nên viện cớ bỏ trốn chứ gì. Bỗng nhắc thấy cô Kiếm Nam nằm trên giường, ngạc nhiên hỏi. Thiếu niên này là ai vậy? Cung thần cười. Lão quỷ, lão có chuyện làm ăn rồi. Lão nhân tóc bạc nghiêm mặt. Chúng ta là bè bạn, không nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn sẽ tổn thương tình cảm. Lão quỷ, lão với y thuật thành danh thiên hạ, lẽ nào lại không xem bệnh cho người? Thiếu niên này kinh mạch bị đứt đến 3 sợi, nếu lão mà không ra tay thì hắn chết chắc. Lão nhân tóc bạc chính là quỷ y công tôn Thâu. Ông lắc đầu nói. Lão Khiếu Hóa, hai ta kết giao với nhau đã hơn 20 năm, chả lẽ không biết tính công tôn Thâu này hay sao? Hồi 10 năm trước, công tôn mỗ đã từng tuyên bố là không bao giờ chữa bệnh cho người nữa. Lão quỷ thật là ngoan cố, cái chết của con gái lão khi xưa đâu phải là lỗi ở lão. Quỷ y công tôn Thâu giọng não nề. Đừng có nhắc lại chuyện xưa nữa được không? Công thần thầm thở dài nghĩ. Lão quỷ này khi xưa đã thề sẽ không bao giờ điều thương trị bệnh cho ai nữa, làm hại biết bao nhiêu người trong võ lâm, lẽ ra có thể cứu chữa đã phải chết một cách oan uổng. Ông kết giao với công tôn Thâu đã hơn 20 năm, dĩ nhiên biết rõ ý thuật cao minh của công tôn Thâu. Nhưng hồi 12 năm trước, đứa con gái duy nhất của công tôn Thâu lại chết bởi một cơn bệnh cấp tính. Lúc bấy giờ, công tôn Thâu đã được mời đến Xuyên Nam để mổ ngực lấy ám khí cho trưởng môn đường môn là đường Phổ La, 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành thủ thuật. Chính trong lúc ấy, đứa con gái cưng yêu nhất của công tôn Thâu đã bị nhiễm chứng viêm gan cấp tính. Khi công tôn Thâu hay tin về đến nhà thì con gái ông đã hấp hối sắp chết. Cho dù công tôn Thâu mang danh là Diêm Vương Sầu nhưng đã liên tiếp thi thố nhiều môn thủ thuật mà vẫn không cứu sống được mạng ái nữ. Cuối cùng người vợ già của ông cũng qua đời bởi quá bi thương. Bởi trong lúc quá đau buồn, công tôn Thâu đã thề không bao giờ trị bệnh cho người giới võ lâm nữa, mang theo hòm thuốc đến ẩn cư trong vùng núi Côn Lôn. Lúc này cùng thần cười hăng hắc lạnh lùng nói. Lão quỷ, như vậy là không đúng rồi. Công tôn Thâu quắc mắc. Công tôn mỗ có gì không đúng hả? Lão không chịu chữa trị cho thiếu niên này, nhưng chả lẽ xem qua cũng không được hay sao? Nếu tiêu mỗ mà biết thương thế của hắn, không chừng cũng có thể chữa trị được. Công tôn Thâu phì cười. Lão Khiếu Hóa người mà trị bệnh được, vậy thì công tôn Thâu này chắc phải đi ăn xin mất. Lão quỷ chui rúng trong chốn thâm sơn này, có lẽ quả thật đã đói cơm rồi. Công tôn Thâu cười. Cho dù công tôn mỗ có đói cơm, thì lão Khiếu Hóa người cũng chẳng giúp gì được, hà tất phải bận lòng lo. Công thần cười khẩy. Lão khinh tiêu mỗ không có tiền ư? Công tôn Thâu cười. Cái tên công thần của lão đã minh chứng rất cụ thể, hà tất công tôn mỗ phải nói nhiều. Lão Khiếu Hóa, tốt hơn chúng ta hãy chơi một ván cờ nữa, để công tôn mỗ dạy cho lão vài nước cao minh. Công thần nhướng mày. Hãy khoan, tiêu mỗ không muốn để lão khinh thường, bây giờ tiêu mỗ đã phát tài rồi. Công tôn Thâu cười bông đùa. Lão mà phát tài ư? Trừ phí thần tài kết thông gia với lão, nhưng lão không có con cái, ngay cả chút hy vọng ấy cũng chẳng có. Cung thần vừa tức giận. Lão nhất quyết khinh thường tiêu mỗ phải không? Được rồi, tiêu mỗ hỏi lão, lão cần bao nhiêu tiền mới chịu trị bệnh? Công tôn Thâu thoáng chút trao mày. Lão muốn nói thiếu niên kia ư? Cung thần giọng nghiêm túc. Tiêu mỗ rất mến thích thiếu niên này, thật không đành lòng muốn hắn chết đi, nên tiêu mỗ bằng lòng bỏ tiền ra cứu chữa cho hắn. Công tôn Thâu lưỡng lự. Công tôn mỗ phải xem thử trước đã. Đoạn đi đến bên giường tre, đưa mắt nhìn cô Kiếm Nam, mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc nói. Cần cốt của thiếu niên này thật là khác thường, lần đầu tiên trong đời công tôn mỗ mới nhìn thấy. Cung thần mừng rỡ. Lão chịu chữa trị cho hắn rồi phải không? Công Tôn Thâu không đáp, ngồi xuống mép giường, cầm tay Cố Kiếm Nam lên, ngưng thần trần mạch một hồi, sau đó áp tai lên ngực chàng, rồi lại xem xét mắt vào miệng. Cung thần thấy Công Tôn Thâu lặng thinh suy nghĩ, vội hỏi: tình trạng của hắn ra sao? Công Tôn Thâu trầm ngâm: hiện tượng mạch đập của thiếu niên này thật kỳ lạ, lúc thì yếu như chết, lúc thì đập mạnh vô cùng, kinh mạch quả đúng là đứt mất ba sợi, nhưng cơ tim lại hết sức mạnh. Điều lạ lùng hơn hết là cơ bắp hai chân hắn không được khỏe như người thường. Như người không đi đứng được, nhưng trong cơ thể lại có một luồng nội lực hết sức dồi dào. Với tuổi tác nhỏ như hắn, kể ra không thể có, nhưng sự thật lại là vậy. Tiểu mỗ không cần biết lão nghĩ như thế nào, lão chỉ hỏi một câu: lão có chịu chữa trị hay không? Công Tôn Thâu lắc đầu: không. Cung thần ngẩn người: lão có luyện tục mạnh thần giao, chả lẽ không chữa trị được sao? Chẳng phải không chữa trị được, mà là Công Tôn mỗ không muốn chữa trị. Cung thần nhìn chốt vào mặt Công Tôn Thâu, nghiêm giọng nói: tiểu mỗ với ngàn lạng vàng, cộng với mối giao tình hơn 20 năm của chúng ta, nay cầu xin lão chữa trị cho hắn, lão có chịu không? Công Tôn Thâu ngẩn người, đoạn liền phi cười nói: 1.000 lạng vàng ư? Lão kiếm ở đâu ra 1.000 lạng vàng? Và lại, mối giao tình hơn 20 năm của ta, lẽ nào là để trôi theo dòng nước chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này? Lão khỏi thắc mắc nhiều, lão mỗ chỉ muốn hỏi lão, lão có chịu chữa trị hay không? Công Tôn Thâu đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, lắc đầu: không. Cung thần ngẩn người hồi lâu, cười phá lên nói: đến bây giờ tiểu mỗ mới nhận thấy rõ con người của lão. Thôi được, Công Tôn Thâu, chúng ta chia tay từ đây. Từ đây lão cứ chơi cờ một mình, tiểu mỗ không cần hầu tiếp nữa. Những lời sau cùng như uất hẹn nơi cổ họng, cơ hồ như không thốt ra được. Công Tôn Thâu cười não nề: tiểu vô, chúng ta kết giao với nhau đã hơn 20 năm mà lão còn không hiểu cho Công Tôn Thâu này nữa. Cung thần liền nói: đành rằng việc Kỳ Kỳ chết vì trọng bệnh hồi 10 năm trước đã khiến lão căm thù người trong giới võ lâm, và đồng thời cũng cho là y thuật mình chưa đủ tinh thông, nên ẩn cứ tại đây không màng đến thế sự nữa. Nhưng lão đâu hề từ bỏ việc y. Tối qua lão đã có thể chữa trị cho người mình cứu. Tại sao tiêu mỗ yêu cầu thì lão lại không nhận lời? Vậy chẳng phải lão quá khinh thường tiêu mỗ là gì? Công Tôn Thâu quắc mắt: ai nói Công Tôn mỗ chữa trị cho người? Người ấy mình trúng trường kiếm, gan nát phổi thủng, kinh mạch đứt mất bốn sợi, toàn bộ nội lực tan vào trong huyệt đạo, bất kỳ ai cũng chết ngay tức khắc. Nhưng người này lại chưa chết. Hơn nữa, tâm mạch hay còn rất mạnh, thận đã vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể con người. Công Tôn mỗ là người học y, sao không cảm thấy kỳ lạ và muốn nghiên cứu một phen? Có thật vậy ư? Người này quả thật là mạng to. Mấy năm gần đây, Công Tôn mỗ đã phát hiện cơ thể người trải qua sự ướp lạnh có thể giữ cho nội tạng cả năm không hư hoại. Việc thí nghiệm cũng có được chút thành tích. Bây giờ lại có một người lý tưởng để thí nghiệm phương pháp thay thế nội tạng. Mà Công Tôn mỗ chẳng thể phân tâm trị bệnh cho một người khác, e tinh thần không tập trung, khiến lần thí nghiệm này bị thất bại. Tâm huyết của Công Tôn mỗ sẽ trôi theo dòng nước, cung thần vỡ lẽ. Thì ra vì nguyên nhân ấy mà lão không chịu chữa trị cho thiếu niên này. Cũng không hẳn là vậy, ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa. Là thiếu niên này một người vượt quá sức tưởng tượng mà Công Tôn mỗ lần đầu tiên trong đời mới gặp. Cung thần không hiểu, thắc mắc hỏi: vậy nghĩa là sao? Mỗi bộ phận trong cơ thể con người đều có khả năng tự đề kháng sự ngoại xâm, chẳng hạn như da thịt tay chân thọ thương. Mục đích của việc bôi thuốc chỉ là phòng chống vết thương hủ hóa, giúp cho da thịt tái sinh trưởng, chứ không phải chỉ bằng vào dược vật mà có thể chữa lành vết thương. Khả năng ấy là bản năng sinh tồn lớn nhất của con người và mọi động vật. Nếu thiếu khả năng ấy, con người không thể nào sống được. Cung thần Tiêu Vô nghe đến ngây ngẩn cả người. Công Tôn Thâu mỉm cười nói: khả năng ấy mỗi người một khác. Có người da thịt thọ thương, chỉ cần biết vết thương lại, không cho máu chảy ra là có thể nhanh chóng bình phục. Nhưng có người chỉ cần da bị sức nhẹ là máu chảy không ngừng. Nói cách khác, có người nội tạng rất mạnh, bị bệnh nhẹ hoặc ăn phải vật độc đều có thể tự đề kháng và bài tiết rồi tự động bình phục. Nhưng có người lại không có bản năng như vậy. Đó phải tùy ở sự bẩm sinh của con người. Và người luyện võ chính là để tăng cường khả năng đề kháng ấy. Cung thần Tiêu Vô gãi đầu: lão nói tràng giang đại hải như vậy, thật ra dính dáng gì đến thiếu niên này chứ? Thiếu niên này chẳng những bẩm sinh tuyệt hảo mà còn đã từng được ăn rất nhiều linh dược, nên trong cơ thể đã sinh ra một sức mạnh thần kỳ, có thể chịu đựng được cái kẻ khác không chịu đựng. Ngoài ra, chẳng hiểu sao trong cơ thể hắn lại tràn đầy nội lực, như đã từng luyện qua mấy mươi năm nội công chính tông vậy. Cung thần nhớ lại cuộc đối thoại giữa Khổ Hải Loạn Ly Nhân với Huyết Đồ Nhân Ma trong đoạn trường cốc, bèn thầm nhủ. Lão quỷ này nói không sai chút nào, xem ra tiểu tử này thật đầy bí ẩn. Nếu không, hắn tuổi còn trẻ thế này, sao trên mình lại có đến 4 viên trân châu quý và không chết dưới tiếng đàn lợi hại của Cầm Thánh Trình Vô Tâm? Công Tôn Thâu nghiêm túc nói tiếp. Tục mạch thần giao của Công Tôn Mỗ đã được luyện thành bởi Không Thanh Thạch Nhũ hòa hợp với cao rùa ngàn năm. Đối với người thường thì có công hiệu, nhưng thiếu niên này có lẽ đã từng được ăn cao của loài rùa lửa ngàn năm, nên chỉ cần để cho hắn ngủ đầy đủ, kinh mạch bị đứt sẽ tự động nối lại. Lão đã tình cờ điểm huyệt của hắn, đó chính là cách trị liệu hữu hiệu nhất. Cung thần Tiêu Vô thở phào. Ra vậy, lão quỷ người ớm a ớm ở, báo hại Tiêu Mỗ suýt đã trở mặt với lão. Công Tôn Thâu cười. Ai bảo lão đã quan nóng tính, lại còn đòi bỏ ra 1.000 lạng vàng nữa. Không thử nghĩ lại xem, cái ngữ của lão sao có được 1.000 lạng vàng kia chứ? Cung thần cười khẩy. Tiểu Mỗ tuy không có tiền, nhưng tiểu tử này thì chẳng thiếu, hãy xem. Đoạn từ trong lòng móc ra 4 viên minh châu sáng chói. Như Vân buột miệng reo lên. Ồ, dạ minh châu. Công Tôn Thâu cũng ngạc nhiên. Lão huynh đệ có biết đây là bửu châu gì không? Cung thần nhướng mày. Như Vân đã chẳng nói là dạ minh châu đó sao? Không chỉ là giả minh châu mà còn có thể chống lửa, tránh nước. Vừa nói vừa dựa vào màu sắc mà nói rõ tên và công dụng của từng viên bửu châu. Sau đó quay sang Cung thần nói. Lão khiếu hóa, Công Tôn Mỗ muốn bàn với lão một việc. Cung thần tất miệng cười. Lão hối hận khi nãy đã không nhận 1.000 lạng vàng phí chứ gì. Bây giờ thật sự đã chứng minh 4 viên bửu châu này đáng giá hơn 1.000 lạng vàng nhiều, nên lão nổi lòng tham. Công Tôn Thâu lắc đầu ngắt lời. Không phải Công Tôn Mỗ nổi lòng tham, mà vì người thọ thương kia. Bởi điều khó khăn lớn nhất bây giờ là không chắc có thể giữ được nội tạng y không bị cắt bụi ô nhiễm. Lão quả thật định giải phẫu thay thế tạng phủ cho y hay sao? Công Tôn Thâu gật đầu. Công Tôn Mỗ định động thủ ngay, kẻo để lâu quá thương thế có thể biến hóa. Hiện lão phu đang vùi y trong tuyết, tốc độ hoạt động của thể năng giảm thấp, rất thích nghi cho phẫu thuật. Thôi được, đằng nào thì thiếu niên này cũng đã bình an vô sự, bửu châu cũng là của hắn. Tiêu Mỗ mượn hoa hiến Phật cũng tốt, nhưng Tiêu Mỗ phải vào trong xe mới được. Công Tôn Thâu ngẫm nghĩ chốc lát rồi mới nói. Lão có thể vào, nhưng không được lên tiếng, để Công Tôn Mỗ khỏi bị phân thần. Thủ thuật này mà sai lệch mảy may là thất bại hoàn toàn. Tiêu Mỗ xin thề, chắc chắn nhất định sẽ không nói một lời, chẳng qua vì hiếu kỳ, muốn xem thử phương pháp thay thế nội tạng của lão có gì là kỳ bí, để mai kia có cơ sở nói khoác mà thôi. Công Tôn Thâu lấy viên châu ấp trần từ trong tay Cung thần, trầm giọng nói. Như Vân, hãy đắp chăn cho vị tiểu huynh đệ kia, rồi thắp một nén long diên hương, có lẽ phải đến tối bọn ta mới ra được. Đoạn liền cất bước đi về phía Địch Tâm Trai, gian nhà chuyên dùng vào việc nghiên cứu y thuật của ông. Cung thần đi theo Công Tôn Thâu vào nhà, chỉ thấy bên trong thắp đến 7-8 ngọn đèn, soi sáng khắp căn nhà như thể ban ngày. Nơi góc nhà có một hàng 6-7 chiếc khung đá dài cỡ 8 thước, trong khung chứa đầy tuyết trắng, chưa đến gần đã cảm thấy hơi lạnh rét người. Gian nhà này rộng chừng 2 trượng, dưới nhà có một chiếc bàn đá cao cỡ 4 thước, trên 4 bức vách đều có kệ gỗ, trong kệ đầy có các lọ thuốc. Cạnh chiếc bàn đá có một lò lửa to, trên lò là một chiếc vạc sắt, trong vạc nước sôi sùng sục, không rõ đang nấu cái gì. Quỷ y Công Tôn Thâu giờ nắp vạc lên, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Thì ra trong vạc dầu đầy các loại dao kéo, kẹp kềm đủ cỡ. Công Tôn Thâu lấy lần lượt từng món bỏ lên một chiếc khay. Cung thần thấy vậy cười nói. Xét ra khiêu hóa bọn này vẫn giản tiện hơn. Chỉ cần một chiếc gậy với một chiếc bát là xong. Không rắc rối như các y sư. Dao kéo kẹp kềm đủ cả. Công Tôn Thâu cho mày. Hãy nhớ, lát nữa đừng có nói chuyện. Nào, bây giờ hãy giúp Công Tôn Mỗ khiêng y đến đặt lên chiếc bàn đá kia. Vừa nói vừa đi về phía hàng khung đá nơi góc nhà. Cung thần chỉ thấy bên cạnh hàng khung đá có một đường hầm, hiển nhiên là dùng để dẫn tuyết trên núi xuống. Chương 14 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo của câu chuyện.